Tình yêu tuổi học trò. Chương 8, phim, góc truyện audio.com. Tại rạp chiếu phim, lượn vài vòng trong rạp thì cuối cùng cả đám dừng lại, Ngân chỉ tay vào lịch chiếu phim rồi nói. Các cậu định xem phim gì thế? Minh Nguyệt, tớ cũng chẳng biết nữa. Minh Quân, hay là mình xem hoạt hình đi các cậu? Lâu rồi chúng ta chưa xem nó nữa. Diễm My, chào ôi lớn rồi còn có người xem hoạt hình kia. Minh Quân, kệ tớ nha, bộ cậu không được như tớ cậu Gato à, chứ đâu như cậu suốt ngày chỉ biết xem ngôn tình. Thanh Ngân, Diễm My, Xía, Minh Nguyên, tớ thấy, Quân Bánh Bèo, nói cũng đúng, cũng khá là lâu rồi chúng ta chưa xem hoạt hình chung nữa. Vậy thống nhất xem hoạt hình nha. Minh Quân, nè cái cô kia, cô nói ai là Bánh Bèo đấy hừ, tôi thấy Bánh Bèo là cô thì đúng hơn đấy. Hừ, Diễm My, ha ha Quân Bánh Bèo, Tiểu Nguyệt tặng cậu 1000 like ha ha. Thanh Ngân lại vỗ vai Minh Quân, thế là cậu cần xem lại giới tính rồi nha. Minh Quân nghe thế cứng họng, bây giờ cậu ta chỉ muốn đấm mỗi người một phát cho hả cơn giận này. Minh Quân, ngay cả cậu cũng hùa theo đám con gái này mà bảo tớ là 3D sao? Công bằng ở đâu? Ôi sao số tớ lại khổ như thế này, tưởng đâu có cậu là cậu sẽ bên tớ tránh hai con điên này chứ? Ám chỉ Minh Nguyệt, em, Diễm My, Minh Nguyệt, Diễm My, a ha ha cậu quá khen chúng tớ rồi Quân ơi. Thanh Ngân, Minh Quân, thế là hai người con gái đó lăn xuống đất ôm bụng mà cười. Cười đến cả chảy nước mắt cũng không dừng lại được, đúng thật là tiếng cười là liều thuốc bổ, bổ đâu không thấy mà thấy tai họa sắp đến rồi. Ánh mắt Minh Quân nhìn họ lúc ấy đang nổi lửa đỏ rực nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy, Thanh Ngân thấy tình hình không ổn bèn vội thúc giục. Chấm, ây ra, nãy giờ chúng ta mãi mê nói chuyện quá mà chưa vào chuyện chính luôn này, các cậu chọn được bộ phim sắp sửa xem chưa? Diễm My, ha, nãy giờ tụi mình cứ mãi cười mà quên mất chuyện này luôn, để tớ sang bên kia xem lịch trình chiếu. Minh Nguyệt, để tớ đi với cậu. Diễm My, đi nhanh kẻo lỡ phim hoạt hình của Quân Bánh Bèo. A ha ha, Minh Quân, cậu dám, cách chương.